Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 881, người 18. Hắn 32, 4 năm một giới thảm cỏ xanh thịnh yến hạ màn kết thúc. Bao nhiêu vui vẻ bao nhiêu sầu, không thể thiếu Hào Cường gãy kích trầm xa sau thổn thức. Tránh không khỏi anh hùng tuổi xế chiều Hùng Phong không còn cảm khái. Càng không thiếu một đời mới thiên tài Hoành Không xuất thế kinh diễm. 26 tuổi thiếu soái Andric trở thành rồi toàn cầu tiêu điểm. Thậm chí so cây vạn tuế ra hoa 36 năm mới đoạt giải quán quân truyền thống Hào Cường, nước Anh. Đoạt giải quán quân còn muốn bị người chú ý. Bởi vì hắn đặt xuống liên tiếp khả năng sau này không còn ai ghi chép. Bởi vì hắn một tay che trời khiến giới túc cầu Âu Châu cúi đầu xưng thần. Bởi vì hắn còn bị nước Anh toàn đội tướng sĩ phản đối bằng vũ trang. Cuối cùng hồi tâm chuyển ý, tiếp tục lưu lại rồi đội tuyển Anh chủ soái trên cương vị. Càng làm cho thế giới càng chú ý chính là, World Cup sau, thiếu soái liền không có lại xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Hắn cùng FA tục ước, ký xuống một phần trong vòng 2 năm hợp đồng, hứa hẹn lại mang một cái giải thi đấu chu kỳ liền thối vị nhượng chức. Mà phần này mới hợp đồng kết thúc lúc, hắn tuyệt sẽ không lại nối tiếp ước, cùng FA tiếp tục hợp tác dắt tay chung tiến. Thiếu soái không có hiệu quả và lợi ích suy tính, chỉ là đơn thuần bị toàn đội cầu thủ thành ý chỗ đả động. Làm đội tuyển quốc gia Anh khải hoàn London. Mỗi cái đội viên như là anh hùng bị quốc dân ủng hộ, bị thủ tướng gặp mặt, yết kiến nữ vương, du lãm hoàng cung, mà Andric chưa từng xuất hiện lành nghề cỗ bên trong. Thiếu soái mang theo nhà người đi tới Trung Quốc, thăm một thăm Tam Sơn Ngũ Nhạc, đi một chút Vạn Lý Trường Thành, nhìn một chút Giang Hà Biển Hồ, ồn ào náo động thành thị không có gì có thể đi dạo. Một nhà già trẻ tại tự nhiên phong cảnh bên trong lưu luyến quên về. Chỉ là lần này mang nhà mang người lữ hành cũng nói không lên tiêu sái. Thỉnh thoảng sẽ bị fan bóng đá Trung Quốc nhận ra. Ngẫu nhiên lại sẽ bị Miuo cầu thủ ai oán điện thoại quấy rối. Người khác ở Trung Quốc, Miuo cầu thủ cũng đều tại các nơi trên thế giới. Chênh lệch không giống nhau. Nhiều lần nửa đêm tỉnh lại mơ mơ màng màng nghe cầu thủ kể ra. Nghỉ phép lúc ngược lại giấc ngủ không tốt, so với khác câu lạc bộ huấn luyện viên chính rời trước tình huống phát sinh ở Miuo tình huống phi thường đặc thù, hay là bởi vì Andric cái này tồn tại đặc thù, hắn cũng không phải là rời đi Miuo, vẫn là Miuo lão bản, đồng thời tại mùa giải mới thay thế Arthur đảm nhiệm câu lạc bộ chủ tịch, sẽ không có người đi trả lệnh sự tình xảy ra. Phòng thay quần áo nội bộ khẳng định có lời oán giận. Nhưng xét thấy cái này tình huống đặc thù, lại rất khó nói là cùng Andric ở giữa là nhạc hết người đi. Tiếp nhận huấn luyện viên chính chức Klinsmann hoặc nhiều hoặc ít khiến tất cả mọi người có chút ngờ vực vô căn cứ. Đơn giản là này quân có thể hay không có Andric dạy học năng lực. Thế nhưng là lui một bước, phóng nhãn giới đá banh. Có người nào tới nhận thay Andric có thể không bị phòng thay quần áo đoán nghi đây này. Klinsmann cùng đoàn người có mấy năm cộng sự tình cảm tại. Liền ở trong lòng tiếp nhận trên hơi đỡ một ít. Ngày mùng 1 tháng 7, Miuo chính thức tổ chức buổi họp báo. Klinsmann chính thức tiền nhiệm. Đồng thời tuyên bố trợ giáo Jensen rời chức. Jensen nguyên bản định đi nơi khác tự lập cánh cửa. Bất quá Andric không thể từ đội tuyển Anh bước ra. Hắn liền cũng bị Andric ép ở lại xuống tới. Đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên tổ đến tận đây cùng Miuo huấn luyện viên chất hợp thành. Cát, đội tuyển quốc gia mới huấn luyện viên thành viên tổ chức. Andric ủy quyền cho Jensen, để hắn đi tìm kiếm nhân tuyển. Dù sao phần công tác này nhiều nhất chỉ làm tiếp 2 năm. Jensen có thể lên tay rất nhiều huấn luyện viên chính làm việc. Liền làm nói trước tôi luyện. Mà Andric chỉ phụ trách chiến thuật thiết kế cùng lâm tràng chỉ huy. Còn lại tất cả làm việc đều giao cho Jensen đến phụ trách. Klinsmann mới vừa lên mặc cho. Tây Ban Nha truyền thông bên kia liền bắt đầu châm ngòi thổi gió. Barcelona nhìn chúng Ronnie. Real Madrid chọn chúng Henry. La Liga song hùng xuất thủ xa xỉ, đều không ngại tới một lần kinh thiên thu mua. Bất quá, ngày mùng 3 tháng 7, Klinsmann mang theo Henry, Rooney, Ned, Larsson, Southgate, Lampard, Joe Cole, Klose, Ashley Cole, Schneider, Bat, Villa, Neo một đám cầu thủ tục ước thành công tin tức dẫn bạo giới túc cầu Âu Châu. Nó chung đội bên trong ba vị đội trưởng, ký xuống 100.000 bảng Anh lương tuần, trong vòng 5 năm nặng cân hợp đồng. Đây cơ hồ tuyên cáo Southgate, Larsson, Ned ba người sắp hết lão cuồng sư. Mà cuồng sư cũng lấy ra không có gì sánh kịp thành ý. Nói cho rồi toàn thế giới, bọn hắn là thế nào đối đãi trung thần, đối đãi cùng bọn họ đánh xuống giang sơn lão thần tử. Phải biết, MU tục ước tiểu bếp, cũng bất quá là 100.000 bảng Anh lương tuần mà thôi. Miuo vừa ra tay, liền lấn át MU, nhất là cân nhắc đến nét trọng thương chưa lành. Khỏi bệnh sau có hay không còn có thể dũng quan tam quân. Khó mà đoán trước, phần này 5 năm giá trị vượt qua 20 triệu bảng Anh mới hợp đồng. Khiến cho vô số cuồng sư ủng độn vỗ tay bảo hay. Tán thưởng cuồng sư có tình có nghĩa. Mà Fleet Street thì cảm thán Andrej cái này làm chủ tịch cũng thật là nghĩa khí. Đưa Phật đưa đến Tây, lại giúp Klinsmann trải rồi một đầu đường. Cầu thủ tục ước ngồi đối diện chính là Klinsmann. Cứ việc bỏ tiền tựa như Andrej, Klinsmann hoặc nhiều hoặc ít có thể lung lạc hạ nhân tâm. Đồng thời nhiều như vậy cầu thủ tục ước, ngoại trừ chế tạo oanh động, một cái khác tầng ý tứ, đơn giản là giúp Klinsmann đề cao nhân khí, thu hoạch được phòng thay quần áo duy trì thôi. Dù sao cầu thủ cầm tới mới hợp đồng, tiền lương dâng lên, tại Premier League, huấn luyện viên chính là có phần này quyền lực. Lần này, La Liga song hùng cầu mua Rooney cùng Henry, còn không có làm sao xào nóng. Liền hành quân lặng lẽ, Miuo fan hâm mộ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Henry cùng Rooney nếu là rời đi, Miuo thật là chính là trực tiếp từ thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn trực tiếp ngã xuống một cấp bậc. Làm không tốt liền nhất lưu bên trong trình độ đều không có chỗ xếp hạng. Bắc Ireland bờ biển, hoàng hôn lúc, một vị thanh niên ăn mặc quần đùi sao sao thân trên. Đi thuyền tại bờ biển bắt cá, bằng hữu của hắn tại bên bờ du ngoạn. Mùa hè tại nghỉ phép lúc, hắn về đến cố hương liền sẽ cùng các bằng hữu tại bờ biển chơi một chút. Hoặc là tại thành nghe được nghe âm nhạc hội, nhảy nhót điệu nhảy clack kit, tự do lãng mạn lại không phóng túng. Đây chính là hắn truy cầu sinh hoạt. Đơn giản hài lòng, buông lỏng thoải mái dễ chịu. Khi hắn trở lại bên bờ lúc, bằng hữu của hắn đem điện thoại di động của hắn đưa cho hắn. Nói, vang lên 2 lần, chúng ta không có nhận. Cái này lần thứ 3 vang lên điện thoại bị hắn cầm nơi tay bên trong. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là mình người đại diện. Hắn đi đến bờ biển, hơi lạnh nước biển lặp đi lặp lại cọ rửa bãi cát. Không có qua bắp chân chỗ, rất là thoải mái dễ chịu. Davy, không suy nghĩ thêm một chút đề nghị của ta sao? Andrew, ta lại nghe ta nói một lần cuối cùng, người lưu tại Miuo sẽ chỉ là dự bị. Hiện tại, trên tay của ta có vượt qua 10 nhà câu lạc bộ đối với ngươi cảm thấy hứng thú báo giá. Bọn hắn đều hứa hẹn cho ngươi vị trí chủ lực. Ngươi, 25 rồi. Cái này Bắc Ireland thanh niên, chính là Miuo cầu thủ Davy Lamer. Lamer nhìn qua trời chiều chìm vào mặt biển cuối cảnh đẹp suy nghĩ xuất thần. Đúng vậy a, hắn 25 rồi, lại dự bị xuống dưới. Đời này, tại nhà giàu vĩnh viễn là dự bị. Hơn nữa, tiếp qua mấy năm, khả năng liền dự bị đều đánh rồi không lên rồi. Andrew, câu lạc bộ không có cho ta mới hợp đồng sao? Nếu như không có, loại kia hợp đồng đến kỳ sau, ta lại tự do chuyển nhượng. Nếu như câu lạc bộ đem ta treo biển hành nghề, người nói cho ta biết một tiếng, ta về London thu thập hành lý. Davy, ngươi hẳn là vì chính mình nhiều suy nghĩ một chút. Miuo là nhà giàu, tựa như Madrid Bernabeu, tựa như Barcelona Nou Camp. Ở loại địa phương này, Một thiên tài thành công là muốn hút khô cùng thế hệ vô số thiên tài máu. Andrew tại điện thoại bên trong khẩu khí đã có hay không nại. Lại có đau lòng, làm người đại diện, làm Andrick kaka, hắn vẫn cho là hắn có thể đơn thuần đứng tại Andrick lập trường. Thế nhưng là, hắn sai rồi, người đại diện cũng là người. Cùng cầu thủ đánh rồi quan hệ, dù là vì bọn họ vất vả lông gà vỏ tỏi việc vặt, cũng sẽ bồi dưỡng ra tình cảm. Miuo thiếu một cái la mơ, đơn giản là lại đi tìm kiếm một cái dự bị mà thôi. Mà la mơ thủ vững, mất đi, có thể là thăng chức rất nhanh hoàng kim cơ hội. Thời gian giống như nước chảy, nước đổ khó hốt, một đi không trở lại a. La mơ là thần đồng, 16 tuổi liền bị Liverpool nện xuống trọng kim mang đến Anfield. Thế nhưng là, hắn từ phía trên mới trên bảo tọa rơi xuống vực sâu. Không có Miuo cùng Andrick, hắn hiện tại sẽ ở đâu? Ngoại giới không biết. Andrick biết rõ, nhưng không xác định, hẳn là không có tiếng tăm gì. Lamer chính mình lại biết rõ, tại hắn nản lòng thoái chí lúc, tao ngộ nhân sinh thung lũng lúc, hắn liền nghĩ qua trốn tránh, muốn về đến cố hương, chịu đựng qua xuống dưới là được. Bắc Ireland, cũng là bóng đá hoang mạc, giới túc cầu Âu Châu bản đồ bên trong hoang mạc, ngay tại hắn dự định từ ốc đảo đi đến hoang mạc lúc. Là Miuo, là Andrick cho hắn một cái lựa chọn khác, mới khiến cho hắn về sau 5 tháng bên trong, trở lại Bắc Ireland là vinh quy quê cũ, là có thể lấy hưu nhàn nghỉ phép tâm thái trở về. Đối với hắn mà nói, không có cái gì dã tâm rồi. Miuo cần hắn lưu lại, Miuo không cần hắn trước khi đi Andrick cùng Nagi nhà bên trong làm khách một lần. Sau đó trên lưng hành lý, đi nơi nào cũng không đáng kể. Davy, Miuo chuẩn bị cho ngươi rồi 1/5 năm mới hợp đồng. Ta không hy vọng ngươi ký tên, bởi vì ngươi sẽ ở Miuo bị lãng quên. Sẽ không bị đại đa số người ghi khác, cho dù ngươi muốn làm trung thần. Không quan trọng, lúc nào tục ước, ngươi cho ta biết một tiếng. Ai, Lamer mặt hướng biển cả một trận. Sau đó quay người chạy hướng các bằng hữu, hưng phấn mà hô nói, ta muốn cùng đội bóng tục ước 5 năm rồi. Ha ha, có mới hợp đồng, Klinsmann tiền nhiệm sau, chuyển nhượng dẫn viện binh làm việc lập tức triển khai. Bất quá tại truyền thông mắt bên trong, chỉ là Miuo một bút kết thúc công việc chuyển nhượng. 600 vạn bảng Anh gõ Hà Lan Groningen khung thành. Tăng thêm trước đó bọn hắn thanh toán qua 200 vạn bảng Anh tiền đặt cọc. Tổng cộng 800 vạn bảng Anh đem Hà Lan một đời mới Peter Pan Robben chiêu mộ dưới trướng. Chỉ bất quá tại ký kết quá trình bên trong, Robben phụ thân làm người đại diện yêu cầu lương cao cùng Miuo huyên náo có chút khẩn trương. Suýt nữa đàm phán không thành khiến khoản này chuyển nhượng chết yểu Miuo thứ hai bút chuyển. Nhượng dẫn viện binh thì để Fleet Street tập thể trầm mặc. Miuo chính thức khởi động đặc thù thiên tài điều khoản. 1 năm một cái danh ngạch. Năm ngoái, bọn hắn đưa vào rồi Kaka. Đã chứng minh danh sách này dùng hàng thật giá thật. Thế nhưng là, năm nay lần nữa khởi động cái này điều khoản. FA lần đầu tiên nghe chứng sẽ liền thông qua được xét duyệt. Thì để ngoại giới một chút nhìn ra đây là FA mở rộng phương tiện chi môn. Vì gì, Miuo đưa vào rồi một tên Brazil hậu vệ. Hậu vệ, không sai, chính là mẹ nó hậu vệ. Hậu vệ làm sao chứng minh là không phải thiên tài đâu. Cái này rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Có gian tình, thế nhưng là Fleet Street không có bỏ đá xuống giếng. Cũng không có nổi lên dư luận phong bão. Cho dù tất cả mọi người biết rõ đây là FA cho Andrick mặt mũi. Nhưng không có người cảm thấy có vấn đề. Thiếu soái bây giờ đã nước Anh dân chúng trong lòng vô cùng cao thượng tồn tại. Người người kính yêu, hắn kiêm chức dẫn đầu đội tuyển quốc gia đều mang về World Cup. Chuyển nhượng thao tác trên mở phương tiện chi môn thế nào? Còn nữa, tên thiên tài này điều khoản vốn cũng không phải là không có lỗ thủng. Thiên tài cũng không có tiêu chuẩn định nghĩa. Lấy thiếu soái nhìn người ánh mắt. Hắn nói là thiên tài, ai dám phản bác, Bằng không chúng ta đánh cược một lần. 3 năm sau, 5 năm sau lại đến phán định ai thắng ai thua. Chỉ có Sun Newspaper vô duyên thao dùng một bức tranh vẽ đến chào phúng FA. Bức họa nội dung rất đơn giản. Một đám người trên người viết FA. Thiếu soái chỉ một con lợn nói. Đây là thiên tài. Biểu tượng FA đám người kia trước mặt văn tự chính là. Không sai, là thiên tài. Sun Newspaper cùng ngày báo chí bị vạn người phỉ nhổ. Thậm chí dẫn phát quần chúng kháng nghị. Sun Newspaper bản ý là chào phúng FA. Lại tại không ít người mắt bên trong. Đây cũng là tại nhục nhã Andrick. Bởi vậy, không được không tại ngày thứ hai đăng báo xin lỗi. Tên này đến từ Brazil thiên tài hậu vệ. Rốt cuộc là người nào? London Heathrow quốc tế phi trường. Hôm nay xuống rồi mưa nhỏ. Đi ra phi trường hai người nam người đều dẫn theo hành lý. Âu phục dày da thanh niên cùng một vị mặt hướng ngây ngô màu da lệch đen thanh niên đứng sóng vai. Lớn tuổi chút thanh niên hiện tại đã làm Miwoo câu lạc bộ chuyển nhượng thao tác đoàn đội bên. Trong chức vị không thấp nhân vật, tên là Clayton, năm đó một mình đi nước Pháp tại Lille thanh niên ngoài học viện vì Miwoo mang về Ribery. Cái này mùa hè, hắn lại độc thân tiến về Brazil, đem bên người vị này một tay xách dương hành lý. Trên lưng còn đeo một cái hơi có vẻ khó coi túi đeo lưng lớn tiểu tử mang đến London. Brazil tiểu tử rất có một bộ nông dân vào thành keo kiệt. Đứng tại Clayton bên người cũng có chút cục xúc bất an. Hắn cảm thấy mọi chuyện đều tốt giống như là đang nằm mơ. 2 năm trước, hắn không bóng nhưng đá. Bị Brazil câu lạc bộ từ bỏ. Về sau có người đại diện công ty đại biểu đến ký xuống hắn. Cũng đem hắn đưa vào Brazil một nhà câu lạc bộ bên trong tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện. Cũng vào lúc đó liền cho hắn nói rõ. Tương lai lại trợ giúp hắn đổ bộ châu Âu. Chỉ là cái này đổ bộ châu Âu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Là một bước lên trời A. Đi thẳng tới quốc tế phần lớn thị London. Sắp tiến về Miwoo. Không đồng nhất trận. Một cỗ khí phái Rolls-Royce đứng tại trước mặt bọn hắn. Brazil tiểu tử giật nảy mình. Vô ý thức lui về sau một bước. Clayton nhìn rõ biển số xe sau vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Chớ khẩn trương. Đây là tới tiếp chúng ta. Brazil tiểu tử há to mồm đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Cửa xe mở ra. Mặt trong ngồi lấy một vị 30 tuổi trái phải dung mạo nhã nhặn nam nhân. Hắn hướng Brazil tiểu tử vẫy tay nói. Tiếng Anh thế nào? Brazil tiểu tử tại Craig giúp hắn vịn xe cửa lúc cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào xe bên trong. Trên xe nam nhân hảo tâm giúp hắn dỡ xuống trên lưng túi đeo lưng lớn. Lúc này hắn mới khẩn trương nói rằng. Học được hơn 1 năm. Bình thường giao lưu hẳn là có thể. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Andrew Ho. Trước đó ký ngươi quản lý công ty có ta một nửa cổ phần. Bởi vì ngươi tháng 9 phần mới 18 tuổi. Cho nên trong khoảng thời gian này trước tiên ở Miwoo huấn luyện. Chờ tháng 9 phần mới hợp đồng mới sinh hiệu. Bất quá không sao. Miwoo cho ngươi cung cấp ký túc xá. Ta hôm nay mang ngươi làm quen một chút trong thành. Giới thiệu cho ngươi một chút bản địa tình huống. Chờ mệt mỏi. Đi lít tiệm cơm ăn bữa tối. Đừng cho là ta là hảo tâm. Ha ha, ta là muốn làm ngươi người đại diện. Hiện tại chính là tại thu mua ngươi. Thiago, đối phương mặc dù là thẳng thắn. Thế nhưng là Brazil tiểu tử lại trong lòng ấm áp. Hắn cho là mình vận mệnh xảy ra chuyển hướng. Không thể rời bỏ trước mắt cái này nam nhân. Tại Rolls-Royce thúc đẩy tại thành trung chuyển du lúc. Andrew nhìn qua ngoài cửa sổ khoan thai cười nói. Nhắc tới cũng hứa ngươi không tin. Có cái người đối với ngươi ôm lấy chờ mong thật vô cùng cao. Dựa theo tuổi của ngươi cùng trên trận vị trí đến xem. Có lẽ ngươi lại là tương lai 20 năm châu Âu giới đá banh đỉnh cấp một cỗ ngôi sao cầu thủ. Brazil tiểu tử không biết nên nói cái gì. Tựa hồ đối phương kỳ vọng quá cao. Lấy hắn tình huống hiện tại. Người khác nói lời này. Hơn phân nửa là nói khoác hoặc phản phúng đâu. Andrew xoay đầu nhìn về phía hắn. Nói câu khiến Brazil tiểu tử cái hiểu cái không lời nói.